Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, chương 337, nghe lời Trương Tiểu Phàm hướng về phía chờ đến mắt bốc tia lửa, hận không thể xuất thủ đến cướp đoạt Bích Dao, mỉm cười. Trương Tiểu Phàm từ chính mình trong quần áo lấy ra trang bị muối ăn đồ gia vị muốn bình nhỏ, từ từ tế tế địa tại ba cái nướng đến đỏ bừng bốc lên dầu. Thịt mùi thơm khắp nơi, con thỏ trên thân bôi lên một lần. Làm muối ăn đồ gia vị hóa nhập ba con thỏ thỏ trên thịt lúc, một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm có thể kích động người muốn ăn mùi thơm tản mát ra. Thơm quá, Uzi, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết. Tiểu Phàm thủ nghệ, có thể tuyệt đối là nhất lưu đâu. Bích Dao vỗ tay nhỏ, hướng về phía bên người U Cơ ngọt ngào cười một tiếng. Dạng như vậy, phảng phất ăn Trương Tiểu Phàm làm thịt thỏ rất là hạnh phúc đây. Ân, có lẽ là vậy, mùi thơm này, ta cho tới bây giờ cũng không ngửi qua. Mà lại, ta nhìn Tiểu Phàm thủ nghệ, xác thực không phải bình thường. Đem hỏa hầu đem bóp vừa đúng, thịt thỏ đồ nướng đến hồng diễm ướt át, trong ngoài đều đều, vị đạo định dù không sai. Hắc sắc dưới khăn che mặt, U Cơ cũng là mỉm cười, phụ họa Bích Dao quan điểm. Cũng không phải đâu, Tiểu Phàm làm thịt thỏ có thể là ăn rất ngon đâu, là Dao Nhi bình sinh chỗ ăn lớn nhất đồ tốt đâu. Bích Dao hưng phấn không thôi, vỗ tay reo hò nói. Nhìn thấy Bích Dao hưng phấn như thế, hoan hỉ bộ dáng, U Cơ trong lòng cũng là có chút cao hứng. Dao Nhi, Uzi, thịt thỏ đã nướng chín, hiện tại có thể ăn. Lúc này, Trương Tiểu Phàm quay đầu cười nói, sau đó liền đem giá đỡ lấy xuống, đứng dậy đi đến Bích Dao cùng U Cơ bên người, cầm trong tay mang theo giá đỡ ngon thịt thỏ đưa cho U Cơ cùng Bích Dao. Bích Dao đưa tay gỡ xuống hai cái, hướng về phía còn ở nơi đó đứng thẳng Trương Tiểu Phàm trắng một cái. Tiểu tử, U Cơ ăn cái gì lúc, trừ ta ra, là sẽ không để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Người cái này đến cây đại thụ kia hạ hướng phía phương hướng ngược ăn qua, ta hội nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu như phát hiện ngươi đang trộm nhìn, hừ, không thể nói được, ta liền cùng ngươi tiểu tử này không có chơi. Đối với ta Uzi, mặc kệ ngươi đến cỡ nào háo sắc, đều phải tôn trọng ta cùng Uzi. Nghe rõ sao? Lời rõ ràng, cũng nhanh đi qua. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đến, hắn vẫn là ôm cho Bích Dao cùng U Cơ đốt nướng thịt thỏ phương pháp, thừa cơ thăm dò một chút U Cơ phương dung. Ai ngờ, bị Bích Dao trịnh trọng như vậy việc nói chuyện, liền biết mình không tốt kế hoạch ngâm nước nóng. Ngay sau đó đành phải khúm núm ứng nói một tiếng, liền cầm lấy trong tay mình một cái giá đỡ hướng về Bích Dao chỉ cây đại thụ kia đi đến. Liền quay đầu tại nhìn nhiều Bích Dao cùng U Cơ mấy cái mắt cũng không dám, bởi vì Trương Tiểu Phàm từ Bích Dao nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt phát hiện Bích Dao tuyệt đối nghiêm túc chi ý. Vì cùng với Bích Dao, Trương Tiểu Phàm cũng không dám triệt để làm tức giận nàng. Nói như vậy, sự tình liền hoàn toàn hỏng bét. Trương Tiểu Phàm sau khi rời đi, Bích Dao một mực nhìn chăm chú hắn bóng lưng. Khi thấy hắn quả thật nghe lời, cũng không quay đầu lại, đĩnh đạc ngồi tại cây đại thụ kia dưới, từng miếng địa ăn trong tay thịt thỏ lúc, cảm thấy rốt cục triệt để buông lỏng một hơi. Nói thật, Bích Dao cũng không dám khẳng định chính mình thực sự có thể đối lười biếng U Cơ Trương Tiểu Phàm làm cái gì. Nhưng thấy hắn như thế nghe chính mình lời nói, Bích Dao trong lòng vẫn là có khó tả vui sướng. Uzi, đến, chúng ta cũng ăn thịt thỏ đi. Ha ha, hương khí bốn phía, thấm vào ruột gan, thật là nhân gian mỹ vị a. Bích Dao đem trong tay mình một cái giá đỡ đưa cho U Cơ, mở miệng cười nói, trong đôi mắt đẹp hào quang liên tục, nhìn trong tay hồng diễm thịt thỏ, trái tim hoan hỉ vô hạn. Đây chính là mình thích nam tử cho mình làm a. Ân, Giao Nhi, U Cơ ánh mắt phức tạp nhìn một chút rời đi Trương Tiểu Phàm. Duỗi ra một cái tay tiếp nhận Bích Giao đưa tới thịt thỏ. Một cái tay khác làm theo chậm rãi đem chính mình hắc sắc mạng che mặt cho bóc đến. Khi nàng này xinh đẹp tuyệt luân, ánh sáng bắn ra bốn phía dung nhan tuyệt thế hoàn toàn bày ra thời điểm. Liền cả trên trời trong sáng hạo nguyệt, lập lòe ngôi sao, cũng đều tựa hồ mất đi nhan sắc. U Di, người thật đẹp a. Tuy nhiên, câu nói này Giao Nhi nói rất nhiều lần, nhưng là Giao Nhi luôn cảm thấy, mỗi một lần nhìn thấy U Di mỹ mạo, trong lòng đều thông suốt sáng lên, nhịn không được muốn xuất diễn tán thưởng đâu. Bích Giao cắn một cái lấy thịt thỏ, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm nói, tốt Giao Nhi, lại tới lấy cười U Di. U Cơ khuôn mặt đỏ lên, đưa tay đem thịt thỏ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nghe một chút, này say tâm hồn người. Câu người muốn ăn mùi thịt, khiến cho đến U Cơ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đối Trương Tiểu Phàm thủ nghệ rất là bội phục. Ngay sau đó, Bích Giao cùng U Cơ hai người cũng không tại nhiều nói chuyện, chỉ ở nơi đó một bên nét mặt vui cười, ngẩng đầu nhìn trên trời vũ trụ mênh mông, một vòng trăng tròn, một bên cẩn thận thưởng thức trong tay thịt thỏ. Còn thỉnh thoảng địa ngóng nhìn một chút phương xa cây đại thụ kia hạ đưa lưng về phía hai nữ. Cũng đang ăn lấy thịt thỏ Trương Tiểu Phàm. Lần này, Trương Tiểu Phàm khó được làm một lần chính nhân quân tử. Mặc dù trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ đang dùng rằng. Muốn xem xét U Cơ cái này ma giáo thánh nữ bộ mặt thật sự. Nhưng nghĩ tới không muốn đối nàng tôn trọng bảo vệ chi ý. Trương Tiểu Phàm vẫn là bất đắc dĩ bỏ xuống trong lòng nảy mầm làm loạn suy nghĩ. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi mà đối diện lấy Nam Cương ban đêm lãnh nguyệt thanh phong. Ăn trong tay thịt thỏ tới, nửa giờ đầu qua đi, làm Trương Tiểu Phàm cầm trong tay thịt thỏ ăn xong, nhàm chán vất vả mà nhìn xem bầu trời đêm một vòng trong sáng hạo nguyệt ngẩn người thời điểm. Chợt nghe được sau lưng truyền đến Bích Giao kêu gọi. Tiểu Phàm, được rồi, ngươi mau mau trở về đi, rời xa những này đống lửa, ngươi cũng cảm thấy thật lạnh đến đi. Ân, Giao Nhi, ta cái này liền trở về. Trương Tiểu Phàm như nhặt được đại xá, cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng đứng lên xoay qua chỗ khác, hướng về Bích Giao U Cơ hai nữ đi qua. Mà vào lúc này, hai nữ cũng ăn xong thịt thỏ. U Cơ hắc sắc mạng che mặt lại bị đeo lên qua. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mang theo hắc sắc mạng che mặt U Cơ cỡ nào đến thần bí. Cỡ nào đến muốn cho người tìm tòi hư thực. Hì hì, Tiểu Phàm, U Di nói, ngươi làm thịt thỏ, ăn rất ngon đâu. Lần sau có cơ hội, vẫn nhất định phải làm cho chúng ta ăn áo. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm đi lão tới, tại hai nữ trước người bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Bích Giao xinh đẹp nụ cười trên mặt không ngừng, như hoan nở rộ, xinh đẹp thanh lệ, liên tục tán thưởng lên Trương Tiểu Phàm thủ nghệ tới. Đương nhiên a, chỉ cần Giao Nhi cùng U Di nguyện ý, Tiểu Phàm mỗi ngày cho các ngươi làm thịt thỏ, cũng là cam tâm tình nguyện. Trương Tiểu Phàm thốt ra, thần sắc lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắc hắc, chỉ mong ngươi có thể nói rằng làm đến, liền cảm ơn trời đất. Ta bình sinh ghét nhất béo nhờ nuốt lời người. Nếu như về sau phát hiện ngươi tiểu tử này nghĩ một đằng nói một nẻo. Như vậy, ân, tốt như vậy đâu, ta liền vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Bích Giao hì hì cười nói, nghĩ một lát. Cảm thấy trừ phương pháp này có thể dùng bên ngoài, không có còn lại phương pháp hữu hiệu nhượng Trương Tiểu Phàm tốt lời dễ nghe. Ta nghe lời, Giao Nhi, Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, những này hắn nhưng là hết sức chăm chú. Từ một ngày này đến cùng Bích Giao U Cơ hai người trong khi chung, Trương Tiểu Phàm thu hoạch được trước đó chưa từng có khoái lạc. Đối với hai nữ,